Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 105, trò cười. Theo đuôi, bàn giao, ta đáp ứng, Viên Hoành bị khích tướng một chút. Tăng thêm, rất nhiều lão bằng hữu đều đang ngó chừng hắn. Cũng chỉ có thể cứng đầu gật đầu. Viện trưởng, Hứa Mộ có chút gấp. Nàng cảm giác, lần này bí cảnh chuyến đi, là hố a, làm không cẩn thận, Tô Dương cùng viện trưởng đều được trở thành chân sơn võ đạo đại học người. Về sau, Lôi Châu võ đạo đại học chỉ có thể trông cậy vào chính mình một người sao? Trận này yến hội, một mực tiếp tục hai canh giờ. Đằng sau còn có ca múa biểu diễn cái gì? Những này, đều tới Tô Dương không quan hệ thôi. Hắn đắm chìm trong thư viện biển sách chung, không thể tự thoát ra được. Vào lúc ban đêm, Tô Dương liền không có về Lạc Tuyết Viện. Thậm chí, ngày thứ hai, cũng không có trở về. Ngày thứ hai, liên quan tới Tô Dương một mực tại thư viện tin tức. Truyền ra, có nghe nói hay không? Cái kia đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học tiểu tử. Có thể sẽ trang, ha ha, tối hôm qua yến hội liền đi một cái đi ngang qua sân khấu. Liền trốn ở thư viện, thâu đêm suốt sáng đâu. Cái này nhận học kinh, để người bội phục a. Cái gì cẩu thí nhận học? Rõ ràng chính là trốn tránh. Ngươi không biết, tối hôm qua yến hội về sau, chúng ta chân sơn võ đạo đại học một chút không lấy được bí cảnh tư cách các thiên tài. Đối với hắn càng thêm không đủ. Không phải sao, sáng sớm, mấy cái thiên tài liền tiến về Lạc Tuyết Viện, dùng khiêu chiến danh nghĩa tỉ thí, muốn giáo huấn hắn đâu. Kết quả, hắn tại thư viện, vậy liền đi thư viện để hắn ra a. Ra cái gì? Căn bản không ra, khi không nghe thấy, tâm tính cái kia tốt, một mực tại đọc sách, không để ý bất kỳ khiêu khích. Thư viện bên trong lại không thể chiến đấu, hắn không ra cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mà lại nói đến thật buồn cười, ngươi là không biết hắn đọc sách cái kia tốc độ, một phút một quyển sách, cười chết người, không biết còn tưởng rằng hắn là máy quét đâu. Không thể nào, một phút một quyển sách, không tin, ta chỗ này có video, ha ha, cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép chấm chấm, vẻn vẹn cho tới trưa thời gian, liên quan tới Tô Dương một phút nhìn một quyển sách video, liền các loại lưu truyền, thậm chí, ngay cả Trác Tiêu, Ngô Tố Tố, Tôn Đằng Long đều nhìn thấy video, lòe người, Trác Tiêu cũng tốt, Ngô Tố Tố cũng tốt, đối với Tô Dương giác quan càng kém, mà Tôn Đằng Long thì là đối Tô Dương càng nhiều khinh thị, cảm thấy đế tinh võ đạo đại học lại còn chú ý như thế một tên tiểu tử. Nhìn lầm, ngày thứ hai, ngày thứ ba, liên tiếp ba ngày, Tô Dương liền không có từ thư viện ra. Thẳng đến, sáng sớm, hôm nay, là băng linh tinh bí cảnh thăm dò thời gian, Tô Dương từ thư viện chung đi ra, mà lúc này, tại chân sơn võ đạo đại học vấn đạo quảng trường thượng, đã ngừng một khung cự hình nguyên phi toa, dùng nguyên khí vì động lực phi toa. Cái gọi là phi toa, không sai biệt lắm chính là khoa huyễn bản máy bay. Nhưng, càng nhanh, nhanh đến dọa người, mấy chục lần vận tốc âm thanh, thậm chí càng nhanh, cũng rất có thể gánh chịu, một lần gánh chịu vài trăm người, cùng chơi đồng dạng. Bởi vì băng linh tinh trên thực tế là một viên phàm tinh. Tiến về băng linh tinh, nhất định phải cưỡi nguyên phi toa tiến về. Cuối cùng từ thư viện ra rồi. Tô Dương đến hỏi quảng trường thời điểm, Hứa Mộ có chút bất đắc dĩ chào đón. Tô Dương lại không xuất hiện. Nàng đều muốn tiến về thư viện đem Tô Dương cầm ra đến. Ân, Tô Dương ừ một tiếng. Tâm tình rất không tệ. Bởi vì, ba ngày này, thu hút to lớn, rất phong phú, nhanh lên lên đi, Hứa Mộ mở miệng nói. Viên Hoành cũng tốt, Hứa Mộ cũng tốt, đều đi theo, bao quát Chân Sơn Võ Đạo Đại học rất nhiều cao tầng. Thậm chí viện trưởng đều cùng một chỗ, dù sao, băng linh tinh bí cảnh thăm dò là một kiện đại sự. Đi vào nguyên phi toa cabin, lập tức, Tô Dương nghênh đón chính là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn chằm chằm. Rất nhanh, một trận cười vang, Hứa Mộ có chút xấu hổ. Nàng đều cảm thấy Tô Dương mấy ngày nay một mực ngâm mình ở thư viện có chút quá. Tô Dương ngược lại là không quan trọng. Chính Tô Dương rất tự giác. Mặc dù trong cabin không vị rất nhiều, nhưng hắn không có ngồi tại bất luận cái gì người bên cạnh, mà là hướng phía cabin sau cùng vị trí ngồi đi. Ngô Tố Tố bên người trống không, ngươi ngồi bên cạnh nàng đi. Hứa Mộ nhỏ giọng nói, hắn hy vọng Tô Dương cùng Ngô Tố Tố làm quen một chút, rút ngắn một chút quan hệ, cũng dễ dàng tại băng linh tinh bí cảnh bên trong đạt được khá hơn một chút chiếu cố. Đáng tiếc, Tô Dương không nhìn thẳng Hứa Mộ, phối hợp đi đến cabin sau cùng vị trí. Rất nhanh, nguyên phi toa khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Tốc độ cực nhanh, hướng phía một cái xác định vị trí tọa độ mà đi. Bởi vì khoảng cách băng linh tinh, ít nhất phải 10 canh giờ khoảng cách. Rất xa, Tô Dương ngồi tại vị trí trước, trực tiếp lâm vào tu luyện, tiếp tục nghiên cứu cổ đạo. Cùng lúc đó, không có người chú ý tới, tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học chiếc này nguyên phi toa sau đó, còn tại một khung cỡ nhỏ nguyên phi toa theo đuôi. Bất quá, bộ này cỡ nhỏ nguyên phi toa vô cùng vô cùng vô cùng tiểu xảo, xa hoa, tinh xảo, mà lại tựa hồ còn cần lệch ẩn hình vật liệu, rất khó phát hiện. Bộ này cỡ nhỏ nguyên phi toa bên trong hết thảy 3 người, 2 nữ tử, 1 người nam tử, đều là thanh niên, đều chỉ có 35 tuổi khoảng chừng, nhưng bọn hắn thực lực khủng bố tới cực điểm. 3 người vậy mà đều là nguyên hoàng giả phía trên cấp bậc. 3 người phân biệt tên là Từ Tư, Từ Dung Dung, Từ Thanh Thanh. Từ Tư là hỏa thuộc tính đan điền, cả người khí chất thuộc về loại kia thiên hướng về bá đạo, nóng rực, bất quá, khí tức có chút nội liễm, sau lưng cõng một nắm nguyên lực kiếm. Từ Dung Dung chân rất dài, đại ba lãng tóc dài, dáng người rất tốt, dung mạo còn có thể, bất quá, trang dung có chút nồng, trên người ngạo khí, không che giấu được. Từ Thanh Thanh thì là để người dễ dàng sơ sót khí chất, cũng rất tốt tướng mạo, phối hợp một thân màu xanh áo ngắn, nửa váy, cho người ta một loại duyên dáng yêu kiều hương vị. Có thể kiếm trong tay là rất khủng bố, sắc bén khai nguyên minh phong kiếm, tới khí chất của nàng vừa vặn tương phản. Từ Dung Dung cùng Từ Thanh Thanh ngay tại nói chuyện phiếm, cũng không biết Tô Dương đến cùng có thể lấy được cái dạng gì thành tích. Mặc kệ cái dạng gì thành tích, hắn đời này cũng là người bề trên. Hắn nhưng là bị tiểu thư nhìn trúng, đi thiên đại cầu thì vận khí. Đúng vậy a, lần thứ nhất nguyên cơ chiến, liền dùng màu đen mũ giáp. Đối thủ còn 10 con 9 lần thực lực vân thú. Thực sự là, nếu không phải nhìn thấy video, ta là cạo chết không nguyện ý tin tưởng. Chính là nhìn thấy video, đến bây giờ cũng không nguyện ý tin tưởng. Tiểu thư đối với nguyên cơ chiến nóng lòng như vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy Tô Dương tại Lâm Châu thành Vọng Hải lâu khiêu chiến nguyên cơ chiến video, lập tức coi trọng Tô Dương, muốn để hắn mang theo nàng đánh nguyên cơ chiến cũng là bình thường. Muốn ta nói, tiểu thư nên trực tiếp để chúng ta đem Tô Dương mang đến hoang thành được. Có tiểu thư tại, căn bản không cần Tô Dương tiếp tục cái gì Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Chân Sơn Võ Đạo Đại học vân vân cái gì. Những này đại học, cuối cùng, tốt nghiệp, còn không phải là vì tiến vào tiểu thư trong tay một cái nào đó tập đoàn công tác sao? Không được, tiểu thư bàn giao, tạm thời chúng ta chỉ phụ trách ghi chép hắn từng ly từng tí. Đợi đến thích hợp cơ hội, lại nói cho hắn liên quan tới tiểu thư nhìn chúng hắn sự tình. Tiểu thư không nghĩ rằng chúng ta quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt. Bất quá, người nhà họ Hoắc đối với hắn những cái kia ám sát, truy sát, ngược lại là cần chúng ta xử lý. Nói đến, chúng ta yên lặng bảo hộ Tô Lăng, có thể hắn căn bản không biết. Lạc Lạc, trước đó, hắn tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học trong tiệm sách giả vờ giả vịt lật sách 3 ngày video. Ngươi truyền cho tiểu thư sao? Truyền, tiểu thư cũng bị chọc cười. Nơi đó có như vậy đọc sách. Tiểu thư vậy mà không ghét hắn lòe người. Vậy mà nói hắn loại hành vi này rất đáng yêu. Chân lý giải không được tiểu thư đến cùng thế nào nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.